Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 97. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng gia người đến, Hồng thị cho nhà hơi tin, không đồng ý Hoành Nhất cùng Xuân Mầm đính hôn. Hồng bà mụ tức giận đến cơm đều ăn không vô, trời chưa sáng liền hướng bên này đuổi. Hồng bà mụ cùng trong nhà người nói nàng đến Hồng Thụ thôn là vì nhìn nữ nhi. Kỳ thật nàng là đến khởi binh vấn tội, khinh thường Xuân Mầm, chính là khinh thường bọn họ Hồng gia. Hai bên nhà kết hai đại thân, quan hệ vẫn chỗ rất tốt, cũng bởi vì Lục gia ra hai tú tài, liền bắt đầu khinh thường bọn họ Hồng gia. Lục gia làm được quá không nói, Hồng bà mụ một khắc cũng không dừng đi đường công phu. Lục thì thu đang tại trong phòng cho đại đầu lập quy củ. Đến nhà bọn họ, đại đầu là thư đồng, chủ yếu phụ trách chạy chân. Bổn phận công tác chính là nhận được chữ. Đại đầu không nghĩ đến hắn cho mình phân phối sự tình đơn giản như vậy. Có chút không dám tin tưởng, Lục thì thu tựa hồ nhận thấy được hắn hoang mang. Ngươi đừng cho rằng chạy chân rất dễ dàng, ngươi mỗi ngày trời chưa sáng liền phải đi mua bữa sáng. Ngươi thức dậy tới sao? Đại đầu mở to mắt, cái này có cái gì dậy không nổi. Hắn mỗi ngày đều là trời chưa sáng liền đứng lên nấu cơm. Còn phải giặt quần áo, nuôi heo, cơm nước xong, còn phải đánh heo thảo, nấu nước, đốn củi, so với những thứ này. Mua điểm tâm đã tương đương dễ dàng. Lục thì thu vỗ bờ vai của hắn lời nói thấm thía nói. Người cái tuổi này không thể làm quá nhiều sống. Bằng không tương lai trưởng không cao. Tạm thời khiến cho ngươi trước làm nhiều như vậy. Còn lại thời gian trước nhận được chữ. Đại đầu lần đầu bị một trưởng bối quan tâm. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Ấm được hắn toàn bộ đặc biệt thư sướng. Hắn trùng điệp gật đầu. Đúng lúc này, Hồng thị thanh âm vang lên. Nương, sao ngươi lại tới đây? Lục thì thu thăm dò nhìn lên. Nguyên lai là mợ đến. Nàng khí thế kia rào rạt dáng vẻ. Một điểm không giống thăm người thân, mà như là đến cửa gây chuyện đến. Nghĩ đến Hoành Nhất, Lục thì thu ánh mắt lóe lóe. Lục thì thu nhường đại đầu lưu lại trong phòng tiếp tục nhận được chữ. Mở cửa đi ra ngoài. Mở, ngài tới rồi. Lục thì thu đầy mặt tươi cười chào đón. Hồng bà mụ không nghĩ đến nàng cái này ngoại tôn dày như vậy ra mặt. Đem hảo hảo một cọc hôn sự cấp rào. Còn có thể bật cười. Hồng bà mụ đánh tay hắn. Ngươi đừng kêu ta mở. Ta có ngươi như vậy không lương tâm cháu sao? Hồng thị đầy mặt xấu hổ. Nàng đành phải đầy mặt xin lỗi nhìn xem Lục thì thu. Tam đệ, nương cái gì đều không biết. Ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Hồng bà mụ gặp nữ nhi nói như vậy. Trong lòng phạm khởi nói thầm. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm lão tam? Lục thì thu thừa dịp cái này công phu. Vội vàng đem người mời vào phòng. Cửa nhà người đến người đi đều là chút thích xem náo nhiệt đại nương đại thầm. Ở trong sân nháo lên khó coi. Đến nhà chính, Lục lão đầu cùng Lục bà mụ cũng từ chuồng heo chạy tới. Lục thì thu cho Hồng bà mụ bưng trà đổ nước. Hồng thị đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Hồng bà mụ nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả? Lão tam, ngươi nên không phải là lừa gạt ta lão bà tử đi. Đáy mắt tràn đầy đều là hoài nghi. Căn cứ vào Lục thì thu nhân phẩm. Chuyện như vậy, hắn làm được. Lục thì thu xòe tay. Không quan trọng nói. Ngài như là không tin. Cũng có thể không cần nghe. Chỉ để ý cho hai đứa nhỏ đính hôn chính là. Cũng không thể nhường ngài lão không thoải mái. Lời nói này được kêu là một cái dứt khoát. Hồng bà mụ có chút mò không ra lão tam có phải hay không đang nói dối. Lục thì thu thở dài. Ta biết hai người thành thân có tiềm tại nguy hiểm. Ta khẳng định muốn cùng đại ca đại tẩu nói một tiếng. Dù sao các ngươi đều là thân nhân của ta. Ta tự nhiên hy vọng các ngươi đều có thể trôi qua tốt. Hồng thị trọng trọng gật đầu. Nương, tam đệ khẳng định không có gạt chúng ta. Lại nói, hắn gạt chúng ta, đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt à. Được rồi, Hồng thị tin tưởng Lục thì thu. Mấu chốt nhất một điểm chính là việc này có được hay không. Lục thì thu đều không vớt được chỗ tốt. Lục lão tam là người gì à? Không lợi không dậy sớm người. Hắn biết cho ngươi đề ra cái tỉnh. Theo hắn liền nhân chi nghĩa hết. Ngươi nếu là không nghe, kết quả là được chính mình gánh vác. Dù sao không quan hắn sự, hắn cũng sẽ không phạm tiện khuyên ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Cãi nhau hơn 10 năm. Hồng thị xem như đem Lục thì thu tính tình suy nghĩ hơn phân nửa. Lục lão đầu cùng Lục bà mụ hai người một câu đều chưa nói. Hồng bà mụ có chút đáng tiếc. Hoành nhất tốt như vậy đứa nhỏ. Đáng tiếc nha. Hồng thị rất là tự hào. Nhưng nàng hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không nàng nương nhất định muốn đem xuân mầm hứa cho con trai của nàng. Nàng còn có thể cùng nàng nương nháo mâu thuẫn sao? Lục bà mụ gặp đại tẩu hết giận hơn phân nửa. Có qua có lại khen đứng lên. Xuân mầm đứa nhỏ này cũng không sai a, lớn không kém, người cũng chịu khó. Tương lai nhất định có thể nói hảo nhân ra. Ngươi nha, sẽ chờ hưởng phúc đi. Lời hay ai cũng thích nghe. Hồng bà mụ hết giận một nửa. Chỉ là trong lòng đến cùng không phải mùi vị. Lục bà mụ lôi kéo Hồng bà mụ đến bờ biển nhìn xem. Từ bờ biển mò một lưới con sò. Con sò cái đầu so với bọn hắn từ hải trung vớt muốn tiểu như vậy một điểm. Nhưng nàng trước nghe nữ nhi nói qua. Con sò miêu lúc trước liền đầu ngón tay út cũng chưa tới. Mới hơn 8 tháng, có thể tăng thành như vậy. Đã nói rõ thành công. Hồng bà mụ nhìn thẳng mắt, những thứ này đều là tiền a. Lục bà mụ cười giới thiệu, nhà chúng ta đang tại nuôi con sò, nhà các ngươi nếu là cũng nghĩ nuôi, sang năm cũng thử xem, liền một năm, chờ năm sau, phòng trừng đại gia toàn học được, cái này con sò liền không đáng giá tiền gì. Hồng bà mụ không nghĩ đến nàng hào phóng như vậy, cầm tay nàng, kích động không thôi, chị. Vẫn là người nghĩ nhà mẹ đẻ a. Lục bà mụ cười cười, trong lòng thẳng thở dài. Không phải nàng nghĩ nhà mẹ đẻ, mà là cái này con sò nuôi dưỡng pháp căn bản không giấu được. Tả hữu người ngoài đã học, còn không bằng tiện nghi người trong nhà đâu. Hồng bà mụ được đến một tái đến tiền lộ tử, kích động ly khai. Lục bà mụ trở về nhà, nhìn xem lão tam lo lắng. Sang năm nhiều người như vậy nuôi con sò. Cái này con sò cũng bán không được giá à. Con sò vì cái gì tại tất cả hàng hải sản trong nhất tiện nghi đâu. Chính là bởi vì nó lượng nhiều. Một lưới đi xuống quá nửa đều là con sò. Đặc biệt dễ dàng vớt. Đồ vật càng nhiều, giá cả lại càng tiện nghi. Nếu không tại sao có thể có, vật này có hiếm vì quý, cách nói đâu. Lục thì thu cười cười, năm nay nuôi con sò, chúng ta có thể ăn thịt, sang năm liền chỉ có thể uống canh, năm sau, phòng trừng liền canh đều không có. Lục bà mụ tức giận, vậy ngươi còn một lần thuê 5 năm, bằng không ta liền thuê 2 năm được. Lục thì thu không có nói chết, chờ một chút đi, đúng lúc này, đại nha mang theo hai cái muội muội đi đến. Nhất là đại nha sắc mặt tương đương khó coi. Lục thì thu vẫn là lần đầu nhìn đến đại nha sinh khí. Đứa nhỏ này vẫn luôn rất nhu thuận hiểu chuyện. Giống như không có tính tình đồng dạng. Hiện tại đang tức giận. Còn thật biết hiếm lạ. Lục thì thu đi tới. Các ngươi làm sao? Không phải đi phụ thân ngươi nhà sao? Đại nha cúi đầu. Ánh mắt đều đỏ. Không nói gì. Tam nha tiến lên kéo tay hắn, ý bảo hắn cúi đầu. Lục thì thu khom lưng. Tam nha tay nhỏ che miệng, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Vu phụ thân trong nhà đến cái bà mối. Đại tỷ liền sinh khí. Vu phụ thân. Lục thì thu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đứa nhỏ này khởi cái gì danh a? Lục Thi Thu xoa xoa đầu của nàng, hơi có chút buồn cười. Vậy ngươi vì sao không tức giận a? Tam Nha chớp hạ ánh mắt, rất là hoang mang. Ta vì cái gì muốn sinh khí a? Cùng nàng có quan hệ sao? Được rồi, Lục Thi Thu bị nàng đánh bại. Đứa nhỏ này phòng chừng còn chưa có coi Vu Đại Lang là cha ruột tự giác. Thật sự đem Vu Đại Lang ra sản thân thích đi. Lục Thi Thu nhìn về phía Đại Nha, không biết phải an ủi như thế nào đứa nhỏ này. Dù sao việc này bao nhiêu cùng hắn cũng có chút quan hệ. Đại Nha, phụ thân ngươi tuổi tác không nhỏ. Đại Nha mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta không nghĩ cha ta cưới người khác. Lục Thi Thu chấn động. Phụ thân ngươi khẳng định muốn cưới vợ a? Ngươi xem nhà hắn đều tạo thành dạng gì. Đại Nha nóng nảy. Ta có thể cho hắn thu thập. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi còn có thể vẫn lưu lại Vu gia sao? Lục Thi Thu muốn nói. Ngươi không nghĩ hồi huyện thành. Hắn thoại phong nhất chuyển. Ngươi là cái cô nương gia. Tổng muốn gả cho người. Đại Nha sửng sốt một chút. Là Nga, nàng tổng muốn gả cho người. Lục bà mụ đi tới. Giọng điệu không thế nào tốt. Đại Nha, ngươi không thể như vậy ích kỷ. Phụ thân ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết mới trở về. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ. Hắn không dễ dàng. Ngươi muốn thông cảm hắn. Đại Nha nóng nảy. Nàng nghĩ thông cảm. Nhưng nàng sợ hãi. Về phần sợ cái gì, nàng cũng nói không ra đến. Lục Thi Thu ngược lại là có thể hiểu được Đại Nha. Có kế mẫu liền có bố dượng không là nói suông. Vu Đại Lang người này, không phải hắn nói bậy. Hắn chính là cái hồ đồ. Lục Thi Thu ngừng Lục bà mụ khiển trách. Hảo tâm nhắc nhở, nương, ngươi heo đút sao? Ta như thế nào nghe được cách vách có heo gọi đâu? Lục bà mụ vỗ đùi, hấp tấp ra bên ngoài chạy. Ai nha, cũng không phải sao, xem ta đem việc này quên không còn một mảnh. Chờ nàng ra ngoài, Lục Thi Thu sờ sờ Đại Nha đầu. Chuyện của người lớn, người một đứa nhỏ cũng chen tay không được. Tận lực thả tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đại Nha hơi mím môi, thật cẩn thận nhìn xem hắn. Cha, ta không nghĩ cha ta thành thân. Có phải hay không quá không hiểu chuyện. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ đều rất mẫn cảm. Thật cẩn thận thử đại nhân nhóm ranh giới cuối cùng. Tận lực không đụng vào đại nhân nhóm phải ngược. Lục Thi Thu biết nàng đang lo lắng cái gì. Sờ sờ nàng đầu. Nói một câu vẻ nho nhã lời nói. Nhân bất vi kỷ. Đại Nha sửng sốt. Cẩn thận nhấm nuốt những lời này. Đột nhiên bị Lục bà mụ chỉ trích xấu hổ nháy mắt bị nó chữa khỏi. Vô luận Đại Nha phản đối có bao nhiêu mãnh liệt, Vu Đại Lang cuối cùng cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Tương phản hắn nghĩ thành ra tâm càng bức thiết. Vu Đại Lang là nhị hôn, thông qua bà mối giới thiệu, chính mình lại vụng trộm nhìn qua nhà gái một hồi. Hôn sự cứ quyết định như vậy đi. Nhà gái tuổi tác cũng không nhỏ, 22 tuổi, lại là cái hoàng hoa khuê nữ, sở dĩ vẫn không thành thân, hoàn toàn là bị người nhà làm trễ nãi. 16 tuổi năm ấy, định thân, phụ thân chết, giữ đạo hiếu 27 nguyệt, mới ra hiếu, còn chưa kịp thành thân, mẫu thân lại chết, cùng nàng đính hôn nhà trai đợi không kịp, liền lui thân. Không cha không mẹ nàng không thể không gánh lên trưởng tỷ trách nhiệm. Chiếu cố một đôi đệ muội, tại tộc nhân dưới sự trợ giúp, thật vất vả đem hai cái đệ muội lôi kéo đến 15 tuổi. Vì cho đệ đệ cưới vợ, nàng đánh gả cho người chủ ý, muốn 10 lượng bạc lễ hỏi, tiền này là đệ đệ cưới vợ dùng, một điểm đều không mang đến. Mà muội muội tình huống cùng nàng không sai biệt lắm, chẳng qua muốn là 20 lượng lễ hỏi. Lục Thi Thu nghe xong, mày nhíu chặt, loại nữ nhân này đưa cho hắn, hắn đều không muốn, bất quá việc này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hắn cũng không lập trường phản đối, nghe qua một lỗ tai liền quên, hắn quên, Vu Đại Lang lại không quên, còn riêng Đăng Môn thỉnh hắn ăn cưới, nhị hôn tự nhiên không thể so đầu hôn. Đại làm đại xử lý chỉ biết chọc người tự khoe. Đại bộ phận người đều chỉ là thỉnh họ hàng bạn tốt về đến nhà chung ăn một bữa. Quan hệ không thế nào thân cận người trong thôn đều không mời. Vu Đại Lang vì Tam gia đại nhà ngói cùng lão nương cùng tam đệ đều ầm ĩ tách. Có thể thỉnh người vốn là không nhiều, Lục thì Thu cũng là không chối từ. Vu Đại Lang đều không cảm thấy xấu hổ. Hắn có cái gì tốt xấu hổ? Bọn người đi, đại nha có chút tức giận, nghiêm mặt, không ngừng giảo ngón tay mình. Lục thì Thu thấy nàng tính tình lớn như vậy, cố ý đùa nàng, phụ thân ngươi ngày mai thành thân, ngươi đi không? Đại nha dương mắt, giữ đơ khuôn mặt, đá rớt bên chân một khối chướng mắt thổ khả lạp, nổi giận nói, ta mới không đi. Lục thì Thu xoa xoa đầu của nàng. Đi đây, mẹ ngươi cùng ta thành thân, cũng không đem ngươi quên mất, đồng dạng rất yêu thương ngươi nha. Đại nha nhếch miệng, quật cường nói, kia không giống với, như thế nào không giống nhau? Không đợi Lục thì Thu hỏi, Tam nha giành trước một bước mở miệng, Tam nha không nghĩ ra đại tỷ vì cái gì sinh khí. Rõ ràng đến trước đại tỷ còn kích động, Vu phụ thân còn khen nàng hiểu chuyện. Làm dày thoải mái, nàng được cao hứng, như thế nào Vu phụ thân một thành thân, nàng phản ứng lớn như vậy đâu. Đại nha cũng nói không ra đến, nàng dù sao liền có loại trực giác, chờ hắn thành thân, phòng trừng liền sẽ đem ta quên mất. Tam nha lắc đầu, sẽ không. Đại nha chiều Tam nha trợn trắng mắt, ngươi biết cái gì nha, ta không hiểu, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Tam nha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đại nha khó chịu phải bắt bắt tóc, không cùng ngươi nói nữa. Nói xong, vùng tay áo đi, Tam nha nhìn xem bóng lưng nàng. Lần đầu sinh ra, nguyên lai đại tỷ cũng rất tùy hứng, cảm giác. Qua hai ngày, Vu Đại Lang thành thân, Lục thì Thu đổi một thân áo dài, tóc sơ được cẩn thận tỉ mỉ. Mang theo nhị nha cùng Tam nha đến cửa chúc mừng. Tuy rằng sớm biết nhị hôn sẽ không đại xử lý, nhưng là không đến mức lạnh lùng như thế đi. Lại chỉ bày hai bàn. Trong viện, Vu Đại Lang mặc một thân hồng y, tóc sơ được lông bóng loáng, bên hông mang đỏ chót hoa, tự mình chiêu đãi tân khách ngồi xuống. Lục thì Thu cái này vừa bước môn, đem mọi người đều làm bối rối. Hai người này khoảng thời gian trước còn lên tòa án, lúc này lại tốt được cùng thân huynh đệ đúng vậy, đủ khả năng nha, vì thế mọi người ánh mắt không ngừng tại hai người mặc trên người toa. Lục thì Thu ra mặt đủ dày, trên mặt mang vừa đúng tươi cười, đưa lên hồng bao, chúc mừng tại huynh tân hôn, nho nhỏ lễ mọn không thành kính ý, Vu Đại Lang tiếp nhận hồng bao. Hướng hắn chắp tay nói tạ, rồi sau đó đem hắn an bài đến ghế trên. Khách sáo nói, Lục tam huynh đệ ăn hảo uống tốt, liền theo tới nhà mình đồng dạng. Lục thì Thu cười cười, nhường hai cái nữ nhi ăn cơm thật ngon. Vu Đại Lang mắt nhìn hai cái nữ nhi, đại nha như thế nào không đến. Lục thì Thu thầm nghĩ, đây không phải là biết rõ cho nên cố sao. Hắn cười cười, ngày mai, chúng ta liền hồi huyện thành. Đại nha ở nhà thu thập muốn dẫn đồ vật. Vu Đại Lang không nói cái gì nữa. Lục thì Thu chào hỏi đại gia dùng bữa uống rượu. Mọi người đối với hắn cái này tú tài thân phận vẫn là rất kính trọng. Thường thường liền tới đây kính hắn một ly. Lục thì Thu ai đến cũng không cự tuyệt. Thậm chí còn đặc biệt nể tình. Một ngụm khó chịu, các người cũng nhiều uống. Mọi người thấy hắn không lay động tú tài công cái giá, đối hắn tốt cảm giác lại thêm một tầng. Rượu qua ba tuần, Vu Đại Lang thỉnh Lục thì Thu hỗ trợ viết danh mục quà tặng. Nông dân gia vì tương lai hoàn lễ đều sẽ viết một phần danh mục quà tặng. Bất quá cũng không phải miễn phí, sẽ cho hồng bao làm đáp tạ. Lục thì Thu nghĩ đến chính mình tự căn bản không bản lĩnh, sợ người khác chê cười, lập tức lớn đầu lưỡi giả say. Nhường ta tứ đệ đến đây đi. Ta run tay vô cùng. Nói xong, trực tiếp nhường Tam Nha đi đem Lục Thì Đông mời đến. Tam Nha đã sớm ăn no, nghe nói như thế, không nói hai lời chạy ra Vu gia. Một thoáng chốc, Lục Thì Đông đến, hắn vừa tan học còn chưa ăn cơm, bụng đói được cô cô vang, lấy danh mục quà tặng, đem chừng 20 cái tên đăng ký xong, lấy hồng bao liền cáo từ ly khai. Những khách nhân đăng ký xong cũng đều tan. Ngày thứ hai, Lục Thì Thu dự kiến bên trong đã đậy trễ, dụi dụi con mắt, nhìn xem bên ngoài chói mắt ánh nắng, nhớ tới hôm nay muốn hồi thị trấn, hắn lập tức mặc quần áo xuống giường. Trong viện, xe lừa đã trang hảo đồ vật, không chỉ là hàng hải sản, còn có trong nhà làm vật trang trí, thành phẩm toàn bộ vận đến thị trấn, đợi đến tháng chạp, cùng nhau bán. Lục Thì Đông ăn xong điểm tâm, nhìn thấy đại nha còn giàu dĩ không vui, phỏng chừng đứa nhỏ này còn tại sinh vu đại lang khí đâu. Lục Thì Thu thở dài, phân phó đại nha, mang hai người muội muội đi theo phụ thân ngươi nói tạm biệt đi. Lần tới liền phải ăn Tết mới có thể gặp được, ngươi không phải vẫn rất nhớ hắn sao? Đại nha giảo ngón tay, nàng còn tại sinh cha ruột khí, không nghĩ đăng môn, nhưng nàng đến cùng luyến tiếc trước kia đã mất nay lại có được cha ruột. Cúi đầu hơi mím môi, cuối cùng vẫn còn gật đầu. Lục Thì Thu bình chân như vậy ngồi ở xe lừa thượng cùng đại ca hắn nói chuyện phiến. Lục Thì Xuân có chút ngượng ngùng, nắm nắm tóc, nhỏ giọng nói, Tam đệ, ngươi nếu là nhận thức cái gì cô nương tốt, đừng quên Hoành Nhất, Lục Thì Thu. Hợp hắn thành môi bà, mỗi một người đều tìm hắn, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, cho Hoành Nhất tìm cái tốt nhạc ra, tương lai mới sẽ không kéo hắn cùng nữ nhi chân sau. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cũng rất tốt, vì thế hắn rất sảng khoái ứng. Đi, Hoành Nhất hôn sự bao tải trên người ta, Lục Thì Xuân nhếch miệng thẳng vui, tốt, tốt. Bên cạnh đại đầu gặp Lục Thì Thu dễ nói chuyện như vậy, trong lòng dâng lên một ý niệm, người này nên không phải là oan đại đầu đi, thế nào chuyện gì đều ôm đến trên người mình. Đúng lúc này, cách đó không xa, Tam Nha đầu trở về, đại nha như là bị chó rượt dường như, bước chân nhanh chóng đi ở phía trước đầu, nhị nha cùng Tam Nha đuổi theo ở phía sau. Tam Nha còn hơi có chút khó hiểu. Đại tỷ, ngươi sinh cái gì khí a? Người ta hảo ý đưa ngươi đồ vật, ngươi không muốn coi như xong, như thế nào còn cho ném đâu? Đại Nha quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tam Muội một chút. Ngươi biết cái gì a? Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Tam Nha rất ủy khuất, đem trong tay bánh bột ngô đi phía trước đưa đưa. Nàng làm bánh bột ngô được thơm. Không tin, ngươi ngửi ngửi. Đại Nha một phen mở ra Tam Muội tay, tức giận trừng nàng, ngươi chính là cái ngốc tử. Tam Nha tức hổn hển, ta mới không phải ngốc tử, là ngươi cố tình gây sự. Cha mẹ nói, làm ruộng quá cực khổ, không thể đạp hư lương thực, rõ ràng là ngươi không đúng. Mắt thấy hai người cãi nhau, Lục Thì Thu cùng Lục Thì Xuân ngồi không yên, nhanh chóng tiến lên can ngăn. Làm sao? Đây là ồn cái gì nha? Tam Nha niết bánh, ủy khuất mong đợi cùng Lục Thì Thu cáo trạng. Ta cũng không biết, chúng ta đi Vu gia cáo biệt. Vu phụ thân mới cưới vợ cho chúng ta trang thượng hai cái bánh bột, nhường chúng ta về sau thường đến chơi, nhất thiết đừng khách khí, lấy cái này thành nhà mình. Đại tỷ liền sinh khí. Đại Nha nước mắt ba tháp rớt xuống, nàng dùng mờ u bàn tay hung hăng lau đi, tức giận trừng Tam Nha, ngươi biết cái gì, nàng đây là đang hướng ta thị uy, kia rõ ràng chính là ta ra, nàng dựa vào cái gì bày chủ nhân giá thức, cái gì gọi là lấy cái này thành nhà mình, nàng không phải là nói cho ta biết, đó không phải là nhà ta sao? Tam Nha trợn tròn ánh mắt, nhìn về phía Lục Thì Thu, ánh mắt tìm hỏi, là ý tứ này sao? Lục Thì Thu sờ sờ Tam Nha đầu, lời này chính là chống lại môn thân thích nói lời khách sáo. Đối với chính mình người nhà, căn bản không có khả năng nói loại lời này, đương nhiên cũng có khả năng là đối phương chỉ là tại khách khí. Đại Nha từ trước đến giờ đều rất mẫn cảm, nhất là nàng đối Vu Đại Lang vợ còn mơ hồ có địch ý. Một điểm không tốt, nàng liền có thể phóng đại đến ba phần. Lục Thì Xuân tâm thô lỗ, gặp Đại Nha vi như vậy chút ít sự tình sinh khí. Đẩy đẩy Lục Thì Thu cánh tay, nhỏ giọng nói, ai, người trước kia không phải nói Đại Nha nhất bớt lo sao? Ta như thế nào cảm thấy nàng có điểm cố tình gây sự đâu? Lục Thì Thu khoát tay, Đại Nha nhất bớt lo là vì nàng vẫn biết mình là con chồng trước, sợ chọc giận hắn, bị hắn đuổi đi, vẫn sống được thật cẩn thận. Chính mình cứng rắn đem mình đứa nhỏ thiên tính cho ma không có. Lục Thì Thu nhìn xem Tam Nha, vậy ngươi cha như thế nào nói? Tam Nha nghĩ ngợi, hắn trách cứ đại tỷ không hiểu chuyện. Sau đó đại tỷ liền đem bánh bột ngô ném. Lục Thì Thu không đành lòng trách cứ Đại Nha, chỉ có thể ôm nàng thượng xe lừa. Đi đây, muốn khóc ngồi vào xe lừa thượng khóc đi. Sắc trời đã không còn sớm. Đại Nha bị Lục Thì Thu đẩy xe lừa. Nhị Nha Tam Nha một tả một hữu dựa vào nàng, một câu đều không có. Tam Nha sờ nóng bỏng kề mặt bánh, muốn ăn lại lo lắng chọc tới đại tỷ, chỉ là cứng rắn chịu đựng. Mấy ngày nay, Lục gia ăn đều là thô lương, ăn vào miệng kéo cổ họng. Cái này kề mặt bánh tuy rằng không hoàn toàn là bột mì, nhưng tốt xấu dính nước canh, hương rất. Lục Thì Thu quay đầu, gặp Tam Nha nâng che mặt bánh chảy nước miếng, xoa xoa đầu của nàng. Đi đây, tiểu thèm mèo, lại không ăn, cái này bánh liền lạnh. Phụ thân lên tiếng, Tam Nha cũng không sợ đại tỷ sinh khí, rắc rắc ăn không ngừng. Nhị Nha ngóng trông nhìn xem, Tam Nha bị nàng nhìn xem không thích ăn độc thực, đem bánh bột ngô tách một nửa cho nàng. Bánh bột chảy qua Đại Nha mặt, miệng nàng chảy càng chặt hơn, cuối cùng không nói gì. Đại Nha khóc mệt mỏi, quay đầu hỏi Lục Thì Thu, cha, ta có phải hay không quá keo kiệt? Lục Thì Thu quay đầu nhìn xem nàng, cũng không phải, ngươi chỉ là quá để ý ngươi cha ruột. Đại Nha lúc này mới dễ chịu chút. Lục Thì Thu thở dài, nhưng là ngươi hôm nay thật không nên sinh khí. Đại Nha giật giật miệng, không nín được, vốn là nàng đoạt đi cha ta. Nhưng ngươi cha không phải một mình ngươi, ngươi cùng hắn đã không phải là người một nhà. Lục Thì Thu chọc thủng nàng ảo tưởng. Đại Nha ngập ngừng hạ môi, muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không nói ra miệng. Lục Thì Thu biết nàng trong khoảng thời gian ngắn còn khó lấy tiếp nhận. Không nói thêm nữa, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 16 tháng 1 năm 2020 11 giờ 55 phút 43 giây tương đương 16 tháng 1 năm 2020 16, 7 giờ 1 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Minh Đồng 4 bình, thủ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.